Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. Diễn kịch mà thôi, Tạ Như Mây vốn dĩ chính là diễn kịch. Kỳ thật trong lòng vẫn chưa cảm thấy nhiều ủy khuất, hiện tại nghe thấy Lâm bà tử nói. Muốn thêm nữa du thêm giấm một chút, lập tức gào khóc một tiếng. Lúc này mới hướng về phía mọi người nói. Nhà của chúng ta là thật sự lấy không ra nhiều như vậy bạc. Nếu thúc thúc thầm thầm nhóm vẫn là cảm thấy chuyện này sai ở ta. Ta đây liền đi làm chó cắn một ngụm, như thế ta cũng coi như là trả hết hắc. Người nhà đầu này nói cái gì nha? Người tiểu cô không phải không có việc gì sao? Chính là bị dọa một chút. Có gì, Mạnh Lang Trung đều nói không có việc gì. Tất nhiên là không có việc gì, mọi người sôi nổi chuyện vừa truyền. Lại bắt đầu giúp đỡ Tạ Như Mây nói chuyện, Tạ Như Mây trong lòng cười lạnh. Này đó đầu tường thảo thật đúng là xem náo nhiệt không chê sự đại đâu, Trương Thị nghe thấy mọi. Người nói phong đều không hướng về chính mình, cũng lười đến cùng Vương Cúc ở tiếp tục dây dưa, nàng quay đầu nhìn Tạ Như Mây nói. Người này bất hiếu nha đầu. Cư nhiên còn liên hợp người ngoài tới khi dễ ta. Thúc thúc thầm thầm đôi mắt đều là sáng như tuyết. Mọi người đều là bình lương tâm nói chuyện. Nãi nãi ngươi lời này ý tứ là nói. Mọi người đều che lại lương tâm giúp ta nói chuyện sao? Tạ Như Mây đem Trương Thị đặt ở mọi người mặt đối lập. Nếu Trương Thị nói đúng vậy lời nói. Kia không cần chính mình nói cái gì nữa. Mọi người nước miếng là có thể đem Trương Thị cấp chết đuối, Trương Thị cái này lão bà tử chính là khôn khéo thực, hiện tại nghe thấy Tạ Như Mây nói, nàng liền biết chuyện này chính mình lại ở vào hạ phong. Sợ là chiếm không đến vài phần tiện nghi, thôi thôi. Người chung quy là chúng ta Tạ gia loại, ta còn có thể bắt ngươi thế nào? Ngươi tiểu cô chuyện này, ta liền bất hòa ngươi truy cứu, Trương Thị cũng lau lau nước mắt. Này tóc hỗn độn bất kham, nàng cùng Vương Cúc tranh chấp thời điểm lôi kéo, màu bạc sợi tóc ở trong gió phi dương, trên người quần áo toàn dính đầy bụi đất, nhìn lại chật vật lại bất kham mơ siêu. Tạ Như Mây nghe thấy Trương Thị nói như vậy. Run run rẩy rẩy từ trong tay áo lấy ra 10 văn tiền đưa cho Trương Thị. Lúc này mới nói, nãi nãi này đó tiền vốn là ta cầm đi xem bệnh. Hiện tại liền cho ngươi đi. Người cấp tiểu cô mua điểm thịt ăn, cũng coi như là ta cho các người nhận lỗi, Trương Thị thấy kia 10 văn tiền. Một phen túm lại đây đặt ở chính mình trong lòng ngực. Lúc này mới không vui nói, tính ngươi thức thời, giọng nói lạc, nàng liền xoay người đi vào sân, phanh một tiếng đóng lại viện môn, đem Tạ Như Mây toàn ra cùng Tần Trường Sinh đều nhốt ở ngoài cửa, mọi người xem Trương Thị như vậy. Hành sự tác phong cũng nghĩ đến, vừa rồi chính là vì bạc, giờ phút này nhưng thật ra càng thêm đáng thương. Tạ Như Mây mẹ con, Lâm bà tử mời các nàng đi chính. Mình trong nhà, làm Liễu Thị lau một chút mặt, lúc này mới có chút lo lắng nói. Ai nha, các ngươi này nãi nãi tính tình, các ngươi cũng là hiểu được, về sau nhật tử các ngươi cần phải như thế nào quá nha. Liễu Thị ngồi ở chỗ kia hồi tưởng khởi vừa rồi kia một hồi trò khôi hài. Chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ nan kham mơ siêu, cô chút bi thống nói. Nàng dù sao cũng là ta bà, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Yên tâm đi, có ta ở đây liền sẽ không làm nãi nãi lại khi dễ của các ngươi. Tạ Như Mây nhưng thật ra không có. Việc gì, nàng hiện tại trên mặt mang theo một tia phẫn nộ. Nhưng hốc mắt nước mắt đã sớm biến mất không thấy, nếu nói Trương Thị là cái không tồi diễn viên. Kia Tạ Như Mây tự nhiên sẽ không so Trương Thị càng kém mơ siêu. Lâm bà tử nghe thấy Tạ Như Mây nói. Lập tức vui mừng gật gật đầu nói. Đúng rồi, Vân nha đầu nhưng thật ra cái không tồi. Có ngươi ở ngươi nương nhưng thật ra có thể bớt lo vài phần, Trương Thị đi trong nhà muốn bạc sự. Tình, vào lúc ban đêm Tạ Như Mây liền cùng Tạ Chí Xương nói. Tạ Chí Xương sau một lúc lâu không nói gì, hiển nhiên là biết chuyện này lại là chính mình nương làm quá mức nhưng là một cái đương nhi tử. Như thế nào có thể nói nương không phải, không duyên cớ làm chính mình tức phụ nữ nhi bị ủy khuất. hắn trong lòng cũng thực băn khoăn, xem Tạ Chí Xương không có quá nhiều tỏ vẻ. Tạ Như Mây nhưng thật ra cảm thấy không có gì, rốt cuộc Tạ Chí Siêu là Trương Thị nhi tử. Thật sự làm Tạ Chí Xương đi tìm Trương Thị chất vấn. Không phải giống như cũng không thể nào nói nổi. Cái này niên đại người nàng đã chậm rãi hiểu biết tính cách của bọn họ, chỉ có thể yên lặng phản. Kháng, không dám đặt ở mặt bàn đi lên phản bác bởi vì sự tình trong nhà quá nhiều. Cho nên yêu cầu chuồng heo sự tình vẫn luôn chậm trễ xuống dưới, mắt nhìn chuồng heo sửa được rồi. Tạ Như Mây mới đi theo Liễu Thị đi khâu ra tiếp heo con, này Thu Thị thật là tận tâm tận lực a. Heo con tiếp trở về bất quá mấy ngày thời gian lại béo một vòng, Liễu Thị đứng ở khâu ra chuồng heo. Ngoài, nhìn chuồng heo tiểu chứ, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng tươi cười, lúc này mới quay đầu nhìn Thu Thị nói. Nhưng thật ra làm khó ngươi lo lắng, chúng ta này một kéo lại kéo, sợ là làm ngươi nhọc lòng không ít, chúng ta hai cái còn dùng nói này đó sao? Thu Thị vừa nghe lập tức cười nói, dưỡng một đầu cũng là dưỡng, năm đầu cũng là dưỡng, không kém bao nhiêu, gần nhất sự tình thật sự quá nhiều. Cho nên liền chậm trễ hạ không xuống dưới, Liễu Thị đối mặt Thu Thị, giống như có thiên ngôn vạn ngữ. Hai nữ nhân liền đứng ở chuồng heo bên cạnh nói một lát lời nói, Tạ Như Mây tự nhiên là bị Khâu Ninh Nhi kéo đến trong phòng đi. Khâu Ninh Nhi tiến phòng liền bắt đầu đối Tạ Như Mây khóc lóc kể lể nói. Vân Nhi làm sao bây giờ nha? Ta biểu ca quá hai ngày liền phải tới, không nói biểu ca sự tình. Tạ Như Mây thiếu chút nữa liền quên mất nàng gần nhất sự tình thật sự quá nhiều. Quên mất Khâu Ninh Nhi này cọc đại sự, giờ phút này trong lòng nhưng thật ra có một ít áy náy. Nàng nhìn Khâu Ninh Nhi lúc này mới hỏi, ngươi có dựa theo ta phía trước biện pháp đi làm sao? Có nha, ngươi làm ta đối ta biểu ca ân cần một chút, gương mặt tươi cười đón chào sao? Ta đều làm, ta càng là làm như vậy. Hắn đến giống như càng là quấn lấy ta không bỏ, Khâu Ninh Nhi nghĩ chính mình biểu ca thường xuyên. Có người đối chính mình động tay động chân, trong lòng liền không khỏi nghĩ lại mà sợ. Tạ Như Mây gật gật đầu. Lúc này mới mở miệng nói, không có việc gì, chờ ngươi biểu ca tới. Ta tự nhiên có biện pháp trị hắn, còn có mấy ngày mới đến, còn có 3 ngày, hắn liền phải tới nhà của chúng ta cầu hôn. Khâu Ninh Nhi nói đến cái này, tiếng càng ngày càng nhỏ, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Hốc mắt đỏ tím sưng lợi hại, tương lai đã là khóc phải thiên. Tạ Như Mây đi ra phía trước, lôi kéo Khâu Ninh Nhi tay, lúc này mới nói, ngươi phải tin tưởng ta, liền đừng khóc, ta nói ta có thể giúp ngươi, ta tất nhiên là có thể giúp ngươi, ta tin, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Khâu Ninh Nhi vội vàng gật gật đầu, lấy khăn lau chùi một chút chính mình trên mặt nước mắt, lúc này mới nói. Nếu ta nương thật sự làm ta gả cho ta biểu ca, ta đây liền đi tìm chết, cái gì có chết hay không? Ngươi yên tâm, liền tính ngươi biểu ca chết, ta cũng sẽ không làm ngươi chết. Tạ Như Mây cười lạnh một tiếng. Lúc này mới nhìn Khâu Ninh Nhi nói, người như vậy cha ta sẽ hảo hảo thu thập hắn. Khâu Ninh Nhi vừa nhấc đầu nhìn Tạ Như Mây ánh mắt, lạnh lùng giống như thay đổi một người. Trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, người này giống như cũng không điên ngốc về sau. Cả người đều thay đổi một vòng, như vậy ánh mắt nhìn thật đúng là làm người sợ hãi đâu, Vân Nhi. Cảm ơn ngươi, cầu ngươi nhất định đến giúp ta, Khâu Ninh Nhi lôi kéo Tạ Như Mây tay. Lúc này mới nghẹn ngào nói, cả đời hạnh phúc liền giao ở ngươi trên tay. Tạ Như Mây gật gật đầu lúc này mới xem như nhận lời. Nàng trong lòng sớm đã có ứng đối chi sách. Hết chương.